Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, công khai kiểm tra thi thể. Xế chiều hôm đó, chị ăn sảnh hướng ngoại giới ban bố tin tức, muốn công khai tiến hành kiểm tra thi thể. Một khi xác nhận kiểm tra thi thể, kết quả cũng không phải là blog đặc biệt bưu báo nói như vậy. Như vậy blog đặc biệt bưu báo đem bị địa phương trị an sảnh nhấc lên công tố. Cáo lên tòa án, yêu cầu thông qua giấy báo hướng trị an sảnh xin lỗi. Blog đặc biệt bưu báo xem như an ma sản nghiệp. Trị an sảnh cũng không muốn làm một số quá mức sự tình. Xin lỗi khôi phục danh dự đã là mức độ lớn nhất trừng phạt. Từ Tháp nặc mặt ăn cơm tâm tư đều không có. Hắn đến mau chóng ứng phó chuyện của ngày mai. Bất quá hắn có lòng tin. Những tin tức này là từ trị an sảnh kiểm tra thi thể quan viên tuôn ra tới. Sẽ không có vấn đề. Hiện tại chỉ cần chờ đợi vị kia kiểm tra thi thể quan viên đến đây. Cùng nhau thương lượng ngày mai đối sách. Rất nhanh có người gõ cửa. Từ Tháp nặc không kịp mặc vào giày vọt tới ngoài cửa mở cửa. Thấy được ngoài cửa người trẻ tuổi lập tức đem hắn kéo vào. Xế chiều hôm nay tin tức ngươi nghe nói đi. Hắn lo lắng hỏi thăm. Đường Ninh gật đầu. Làm sao vậy? Có vấn đề sao? Nghe ta nói. Ngày mai ngươi đến ở đây. Làm cho ta chứng. Từ Tháp nặc lấy ra 200 Caesar. Về phần vạch trần sự tình đợi đến chuyện của ngày mai qua về sau lại tiếp tục. Tiếp nhận 200 Caesar. Đường Ninh đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Bất quá hắn muốn làm cũng không phải vì vị này tiểu ký giả cùng blog đặc biệt bưu báo làm chứng. Vana gành trên đường cái có chút lạnh lẽo. Một chiếc xe ngựa theo thanh lãnh đường đi tiến lên. Cybertron cầm quần áo kéo chặt một số. Thương thế của hắn cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Lạnh lẽo đối với hắn kích thích không nhỏ. Thông qua lưu tại Ai Long Mã Tư Khắc trên người Thánh Quang ngăn cản hắn biến hình vu thuật. Cứ như vậy, Ai Long Mã Tư Khắc muốn khôi phục hình người. Nhất định phải để cho mình giải trừ Thánh Quang. Bằng không hắn vĩnh viễn đến bảo trì lão thử bộ dáng. Cho nên hắn có thể tại ước định địa phương tốt tìm được Ai Long Mã Tư Khắc. Xe ngựa đứng tại một tòa cũ nát nhà trọ trước. Đây là mặt trời quả huy chương vu sư Mô Gia trụ sở. Cũng là hắn duy nhất quen thuộc Vana nội thành một nơi. Đem xa ngựa dừng lại. Cybertron từ trên xe ngựa nhảy xuống. Đi tới cũ nát nhà trọ đông nam góc bên rơi lên trên. Nơi đó có một cái huyệt động. Lần trước đến hắn quan sát được. Cúi người nhìn lấy động huyệt. Đưa tay phải ra tại động huyệt trước ngoắc ngón tay. Rất nhanh có một con chuột từ trong huyệt động bò lên đi ra. Phát ra tiếng người, nhanh lên, giúp ta khôi phục hình người. Người nhất định nghĩ không ra. Chạy tới Vana thành trên đường ta kém chút bị một cái chuột cái cho xâm phạm. Thật sự là kinh khủng kinh lịch. Cybertron đem quấn ở Ai Long Mã Tư Khắc trên người thiết bài hái. Xuống, để vào túi, chờ gặp được người của giáo đình. Ta sẽ thay ngươi khôi phục hình người. Đừng có gấp, nếu như ta bị giáo đình biết lợi dụng siêu tự nhiên lực lượng can thiệp thế tục một. Trận kiện cáo, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta, mà lại vu sư quốc hội cũng sẽ khu trục ta. Xem ở ta tuân thủ ước định phân thượng thả ta đi. Ai Long Mã Tư Khắc phát ra thỉnh cầu. Yên tâm, xem như người làm chứng, ta sẽ bảo đảm ngươi không có việc gì. Về phần vu sư quốc hội bên kia ta sẽ thay ngươi cầu tình. Cybertron rất muốn có một cơ hội đang đến gần một chút nhà này cũ nát trong căn hộ mặt trời quả huy chương vu sư. Nhìn xem thần kỳ của hắn vu thuật, nhưng hắn dù sao cũng phải có cái lý do. Vì Ai Long Mã Tư Khắc cầu tình ngược lại là một biện pháp tốt. Đem Ai Long Mã Tư Khắc bỏ vào ở ngực. Cybertron một lần nữa lên xe ngựa, dọc theo thanh lãnh đường đi tiếp tục tiến lên. Bây giờ nghĩ lên Đường Ninh mà nói đối với hắn tiếp xuống quyết định cũng không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Blog đặc biệt thành giáo đình Hồng Y giáo chủ đã xác nhận là phản đồ. Đã chứng minh giáo đình bên trong cũng không phải là toàn bộ là trung thành tín đồ. Và na thành giáo đình những người kia là không vẫn đáng giá tín nhiệm, hắn cũng có chút do dự. Xét thấy tiến về Vana thành thời điểm trên đường gặp phải chặn giết, hắn đến cẩn thận một điểm, cho nên hắn đến sớm làm điểm chuẩn bị. Cuối cùng Cybertron quyết định trước tìm một con chuột đến lừa dối qua quan, mà Ai Long Mã Tư khác làm theo được an bài tại một nơi khác. Chờ xác nhận Vana giáo đình các tín đồ đối thánh quang trung thành về sau lại đi quyết định. Ánh trăng trong sáng vẩy vào Roma thức cự kiến trúc lớn mặt ngoài, nhượng màu bạc trắng giáo đường lộ vẻ cực kỳ thần thánh. So với Blog đặc biệt thành giáo đình, nơi này giáo đình hào hoa hơn. Cực lớn cổng vòm tuyên khắc lấy phức tạp đồ án, sinh động như thật. Giáo đình những cái kia cực lớn trên cửa sổ lộ ra sáng ngời ánh nến, khiến cho người say mê. Như thế sạch sẽ địa phương rất có thể hội ẩn giấu đi dơ bẩn. Bọn họ vì tiền tài khinh nhờn thần linh, như vậy địa phương này tại thánh kỵ sĩ trong lòng đã mất đi vốn có thánh khiết. Vì không khiến người ta phát hiện dị thường, Cybertron mang khiêm tốn vượt qua đá cẩm thạch bậc thang, đi tới trước cổng chính, hai tay đặt tại trên cửa chính, thoáng dùng lực. Nặng nề giáo đình đại môn phát ra két két tiếng vang, từ từ mở ra, làm đại môn đẩy ra, giáo đình bên trong ánh nến để cho người ta có chút mê muội. Cybertron đi vào trong giáo đường, theo trải tại trong giáo đường thảm đỏ tiến lên, cuối cùng đến giáo đường chính giữa cái này một bộ thần điêu khắc trước mặt. Thành tín quỳ trên mặt đất. Ngài trung thực tín đồ Cybertron chân thành vì ngài đưa lên chúc phúc. Nặng nề điêu khắc không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cửa hông đi tới một vị cha xứ, đứng tại thánh kỵ sĩ bên cạnh, lấy khiêm nhường tư thái, thành tín thủ hộ giả. Thần sẽ nhìn thấy ngươi thành tín tâm. Cybertron đứng lên, đập bụi đất trên người, quét mắt cực lớn trong giáo đường. Không có những người khác. Mái vòm cực lớn đèn treo chậm rãi lung lay, ánh nến cũng đi theo lắc lư đứng lên. Xin hỏi đại giáo chủ ở nơi nào? Ta có một ít rất lợi hại chuyện trọng đại cần hướng hắn tự mình báo cáo. Cha xứ nhìn một chút, ngoài cửa sổ yên lặng bóng đêm, có chút khó khăn. Thánh kỵ sĩ các hạ, lấy cấp bậc của ngươi còn chưa đủ lấy nhìn thấy đại giáo chủ. Còn lại bốn tên Hồng Y giáo chủ cũng nghỉ ngơi. Vô luận dạng gì sự tình đều phải chờ đến ngày mai lại nói. Không được, buổi tối hôm nay nhất định phải nhìn thấy đại giáo chủ. Sự tình rất trọng yếu. Cybertron kiên duy trì ý kiến của mình. Cha xứ nhìn lấy thánh kỵ sĩ ngưng trọng biểu lộ. Tựa hồ hoàn toàn chính xác có chuyện trọng yếu gì. Tốt a, ngươi chờ một chút. Ta sẽ hướng đại giáo chủ truyền đạt thỉnh cầu của ngươi. Cha xứ rời đi, Cybertron quan sát đến trong giáo đường hết thảy. Trên cây cột rơi đầy cho bụi. Thế tục các tín đồ đến đây sám hối những cái kia cái ghế tạp nhạp trưng bày. Đây là đối thần bất kính. Có người đối thần cũng không trung thành. Từ nơi này chút nhỏ xíu sự tình liền có thể nhìn ra. Bất quá còn phải chờ đến đợi chút nữa hoàn toàn xác nhận đại giáo chủ thái độ mới có thể hoàn toàn xác định. Rất nhanh một tên ăn mặc áo choàng màu đỏ lão giả từ cửa hông đi đến, đi theo phía sau tên kia cha xứ, liền cách ăn mặc đến xem. Giáo đình trong chỉ có đại giáo chủ mới có tư cách ăn mặc thần máu tươi nhuộm thành hồng bào. Không thể nghi ngờ vị lão giả này cũng là Vana thành giáo đình đại giáo chủ. Đại giáo chủ Khanjina đi tới thánh kỵ sĩ trước mặt, bất mãn trong lòng, ảnh hưởng giấc ngủ của hắn chất lượng thật sự là làm cho người nổi nóng. Hắn cũng không thích nửa đêm chỉ là lắng nghe một vị đồng kiếm huy chương thánh kỵ sĩ báo cáo sự tình gì, nhưng ở thần trước mặt hắn đến làm dáng một chút. Đè nén lửa giận lấy ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy thánh kỵ sĩ các hạ. Ngươi có chuyện gì? Cybertron đem mọi chuyện cần thiết cáo chi đại giáo chủ, cũng lấy ra một con chuột làm chứng cớ, vị này vu sư có thể làm chứng. Ta vẫn sở hữu một khối thiết bài làm chứng cớ, chứng cứ vô cùng xác thực. Khanjina nguyên bản định đuổi cái này thánh kỵ sĩ về sau lập tức chờ. Về ngủ tiếp cái hồi lung giác, nhưng nghe đến mấy cái này hắn giật cả mình, tỉnh cả ngủ. Đây cũng không phải là một kiện có thể coi nhẹ việc nhỏ. Hắn chấn kinh nhìn lấy thánh kỵ sĩ, ngươi xác định đây hết thảy đều là thật sao? Ta lấy thần danh nghĩa thề. Cybertron cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Tốt, a, chuyện này quá nghiêm trọng. Ta cần cùng ngươi kỹ càng nói một chút. Mời đi theo ta. Khanjina nhận lấy cái này con chuột, nâng ở lòng bàn tay, quay người hướng đi cửa hông. Cybertron quan sát đến đại giáo chủ, tựa hồ đáng giá tín nhiệm, bất quá hắn vẫn phải cẩn thận một chút, chờ đến sau khi xác nhận lấy thêm ra chân chính chứng cứ. Đại giáo chủ hội lý hiểu biết cách làm của hắn, rời đi giáo đường, rất nhanh tới đạt một chỗ độc lập nhà trọ. Đại giáo chủ Khanjina nhà. Nhiệt tình Khanjina không hề như lúc trước như vậy dạng vênh vang đắc ý. Biến cực kỳ hòa khí, thay thánh kỵ sĩ rót một chén nước, hai người ngồi đối mặt nhau. Chuyện này ngươi không có nói cho những người khác à? Khanjina phải xác định chuyện này không có bại lộ, sau đó hắn mới có thể động thủ. Liên quan tới Block đặc biệt thành giáo đình sự tình không có người so với hắn quen thuộc hơn. Bởi vì hắn cũng là đã được lợi ích người. Năm đó trận kia kiện cáo hắn nhận được hối lộ cần phải so Block đặc biệt thành giáo đình hơn rất nhiều. Ăn mà sự tình hắn đều biết tình. Hiện tại không có nghĩ đến việc này lại bị một vị thánh kỵ sĩ đào lên. Auto đặc biệt thằng ngu này. Đơn giản không dùng được. Bất quá càng làm cho hắn tức giận chính là ăn mà vậy mà cũng bỏ mặc một vị thánh kỵ sĩ đạt tới. Vana cáo trạng, nếu như những chứng cứ này đặt ở Vana thành thứ nhất tòa án quan kiểm soát trên bàn, cuối cùng tạo thành ảnh hưởng không thể dự đoán, dứt khoát ngây thơ thánh kỵ sĩ vẫn tin tưởng giáo đình hội chủ trì công đạo. Những chứng cứ này rơi xuống trong tay của hắn cái này đến đây chấm dứt. Vị này thánh kỵ sĩ hội uống vào ly kia đã thả độc nước. Chân tướng sẽ cùng theo thánh kỵ sĩ tử vong bị vĩnh viễn mai táng. Cybertron cũng không có uống nước, nhẹ gật đầu, sự tình trọng đại, ta không có nói cho bất luận kẻ nào, ngài là cái thứ nhất biết được, tin tưởng ngài biết chủ trì công đạo, đó là tự nhiên, bất quá chuyện này ảnh hưởng quá lớn, ta cần hướng thánh thành làm ra xin chỉ thị, trước lúc này mời ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Khanjina ổn định vị này thánh kỵ sĩ, đem chén nước đẩy lên thánh kỵ sĩ trước mặt, ta nghĩ ngươi hẳn là khát. Uống một chén, sau đó có thể ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Cybertron nhìn thoáng qua chén nước, nâng lên uống một ngụm, nhìn lấy thánh kỵ sĩ đem đã thả độc nước uống vào. Khanjina trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, đứng dậy, phẫn nộ nói ra. Thánh kỵ sĩ, liền để cái này chân tướng đi theo ngươi tử vong cùng một chỗ được mai táng đi. Chuyện này ta cũng là người tham dự. Rất nhiều người đều là đã được lợi ích người. Ngươi không nên đem phủ bụi đã lâu chân tướng móc ra. Này lại hại một nhóm người lớn. So sánh một nhóm lớn đại nhân vật rơi đài. Lấy tử vong của ngươi làm vì chuyện này chung kết là cái không tệ kết cục. Đường Ninh nói đúng. Vana giáo đình không đáng tín nhiệm, bọn họ cũng là những cái kia dơ bẩn sự vật người tham dự. Cybertron trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng ở người khác địa bàn hắn phải tiếp tục diễn kịch. Cam đoan chính mình cùng chứng cớ an toàn, hắn nhắm mắt lại, đã mất đi động tĩnh. Khanjina đem thánh kỵ sĩ thi thể dùng túi chứa vào. Thừa dịp đêm tối đánh xe ngựa. Đến Vana ngoài thành 30 dặm địa phương, hắn cũng sẽ không hao hết khí lực thay vị này thánh kỵ sĩ đào một cái hố to, vứt bỏ tại hoang dã. nhượng những dã thú kia giải quyết đi. Về sau lái xe về tới trong căn hộ, Khanjina đem cái này con chuột bóp chết, thi thể cùng làm chứng cớ thiết bài ném vào thiêu đốt lò sưởi trong tường trong. Hắn cảm giác được nghĩ mà sợ, nhất định phải nhắc nhở Anma về sau cẩn thận một chút. Cũng đừng tái phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Hắn cấp tốc viết một phong tín hàm. Bên cửa sổ đứng đấy, quạ đen cùng đêm tối xen lẫn. Hai mắt phát ra ánh sáng sắc bén. Sắp xuất phát tiến về block đặc biệt thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.